Sau khi trùng sinh bốn người anh đều cưng chiều tôi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Nghị có chút nổi giận rồi, Lễ Tân sợ sệt không ngừng xin lỗi cậu, nhưng đều không nghĩ ra được cách giải quyết nào cả. Bồi Nghị phất tay áo bỏ đi, cậu đi ra khỏi cửa khách sạn, hình như là muốn đi kiếm nhà thuốc, nhưng ở ngoại ô hoang vu như vậy, cửa hàng bên đường cũng đều đã đóng cửa hết rồi, còn chỗ nào bán thuốc nữa chứ? Sau khi lấy khăn tắm mới từ chỗ Lễ Tân và lấy cơm cho Phương Viên từ nhà hàng rồi trở về phòng, nhưng Hà Nguyệt Tâm vẫn có chút lơ đễnh. Hình ảnh Mục Xuyên ngồi trên ban công lớn buổi chiều hiện lên trong đầu cô. Anh biết kêu cô đừng hóng gió, nhưng tại sao lại không biết tự quan tâm mình như vậy chứ? Buổi sáng hóng gió lạnh cho đã vô, giờ không phải là bị bệnh rồi đó sao? Cô nhíu chặt mày lại, lúc hoàn hồn lại thì tay đã mò vào trong túi tìm thuốc rồi, đây là đống thuốc anh cả kêu Lý Nham bỏ vào túi cho cô trước lúc đi, nói là phòng còn hơn chống. Trên hộp thuốc có ghi là chuyên trị phát sốt, cảm lạnh, tiêu viêm. Hay là cô mang qua cho anh nhỉ? Nhưng cô lại không muốn anh biết được người mang thuốc qua cho anh là cô. Cô suy nghĩ trước sau trái phải một hồi, cuối cùng quyết định xuống quầy Lễ Tân, nói là hồi nãy nghe nói có khách bị bệnh rồi, đúng lúc trong tay cô có thuốc nên nhờ Lễ Tân đưa qua cho họ đi. Lễ Tân đang lo sợ sẽ đắc tội vị khách như Mục Xuyên đây đang lo lắng sốt ruột như kiến trên chảo nóng vậy, lúc này thấy Hà Nguyệt Tâm đưa thuốc tới thì cứ như thấy được đấng cứu sinh vậy, rối rít cảm ơn không ngừng. Em chỉ là đúng lúc nghe thấy có người đang bị bệnh thôi. Đúng rồi, chị đừng nói là em đưa nha, em không muốn gặp rắc rối. Lễ Tân vội gật đầu ngay, cô còn mong là Hà Nguyệt Tâm sẽ nói vậy nữa, như vậy thì cô có thể đem công lao này tính lên đầu khách sạn của bọn họ rồi, cũng có thể giảm bớt cảm quan xấu trước mặt Mục Xuyên. Hà Nguyệt Tâm đặt thuốc xuống rồi đi ngay, sau khi bước vào trong thang máy liền đứng ngây người nhìn không khí. Tại sao từ sau khi Mục Xuyên quen biết cô thì lại thường hay mắc bệnh hoặc bị thương nhỉ? Sự lo lắng trong lòng cô tiêu giảm đi một chút, nhưng cô lo lắng cho anh như vậy có phải hơi kỳ lạ hay không? Hà Nguyệt Tâm tự thôi miên mình, tuy rằng bọn họ đã vạch rõ ranh giới rồi, nhưng tốt xấu gì cũng từng là bạn bè, quan tâm một chút cũng là điều nên làm rồi. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ đã phải tập trung lại để đi tham quan thị trấn cổ cách đây không xa. Tối qua Hà Nguyệt Tâm ngủ không được ngon, nên sáng sớm không có chút tinh thần nào cả, mắt thấy sắp đến thời gian tập hợp rồi, Phương Viên liền xuống dưới lấy bữa sáng cho Hà Nguyệt Tâm trước, để Hà Nguyệt Tâm có thể thong thả vệ sinh cá nhân. Đợi Hà Nguyệt Tâm làm xong ra khỏi phòng thì cả hành lang yên ắng đến lạ thường, không còn ai trên tầng này cả. Vừa ấn nút thang máy, thì đúng lúc cô Lễ Tân hôm qua bước ra khỏi từ trong thang máy, mặt mày sốt ruột. Hà Nguyệt Tâm dừng bước chân lại, trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến Mục Xuyên, não còn chưa phản ứng kịp thì miệng đang phát ra tiếng nói rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lễ Tân ngẩng đầu lên thấy người hỏi là Hà Nguyệt Tâm thì nở nụ cười miễn cưỡng với cô, tay Lễ Tân đang cầm thẻ phòng, có chút lo lắng bất an nói. Cảm ơn thuốc của quý khách hôm qua, vị tiên sinh bị bệnh hôm qua không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ấy có đặt dịch vụ gọi thức dậy vào buổi sáng, nhưng điện thoại trong phòng anh ấy có gọi thế nào cũng không có người nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì nên không thể bắt máy được hay không, nên giờ đang chuẩn bị lên xem tình hình ra sao. Tim Hà Nguyệt Tâm đập chật một nhịp, vị tiên sinh bị bệnh hôm qua, Mục Xuyên, Bồi Nghị đâu, ý em nói là cái người đến hỏi ở quầy Lễ Tân hôm qua đấy. Hôm qua tới giờ vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả. Bồi Nghị cũng quá đáng trách rồi, ổng chủ của mình bị bệnh rồi cũng mặc kệ cho được hay sao? Bình thường Bồi Nghị nhìn đáng tin như vậy, tại sao những lúc quan trọng như vậy lại thất trách cho được chứ? Ấn tượng của Hà Nguyệt Tâm về Bồi Nghị bị trừ mất mấy chục điểm trong nháy mắt. Lễ Tân thấy Hà Nguyệt Tâm tức giận như vậy thì thận trọng hỏi. Quý khách có quen biết với Mục tiên sinh đó à? Dựa theo nguyên tắc thì bình thường nhân viên chúng tôi không thể nào xông vào trong phòng khách hàng được, cái này liên quan đến sự riêng tư của khách hàng, nếu như quý khách là bạn của tiên sinh đó thì dễ làm rồi. Có thể phiền quý khách giúp tôi xem thử được không? Không tốn nhiều thời gian của quý khách đâu, 2 phút là được, chỉ nhìn một cái coi người có sao hay không là được. Lễ Tân cứ như là nhìn thấy cứu tinh vậy, tính khí của một số người có tiền thường rất cổ quái, nếu như không phải tối qua Mục Xuyên bị bệnh thì Lễ Tân cũng sẽ nghĩ lệch về phía không tốt, nhưng nếu như Mục Xuyên thật sự bệnh đến nổi không có cách nào bắt điện thoại thì khách sạn bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng nếu lỡ như không có bệnh thì bản thân sẽ vô cớ bị mắng một trận. Hà, em đi sao? Hà Nguyệt Tâm câm nín. Cô đang hận không thể cách xa Mục Xuyên một xíu nữa kìa, sao có thể đi được chứ? Nhưng nếu lỡ như Mục Xuyên thật sự sốt đến mê mang thì sao đây? Nhất thời cô cũng có chút đắn đo. Lễ Tân đau khổ cầu xin nửa ngày trời, cô mới gật đầu một cách đầy khó khăn. Giây lát sau, cô đứng trước cửa phòng của Mục Xuyên, tự an ủi mình, chỉ là vào phòng nhìn anh một cái thôi, nếu như anh không có chuyện gì thì sẽ lập tức ra ngay, nói không chừng anh chỉ là ngủ quá say thôi, nói không chừng anh và cô sẽ không đụng mặt nhau đâu. Thẻ phòng nhẹ nhàng đặt lên khóa điện tử, khóa phòng kêu tít lên một tiếng vang vọng khắp cả hành lang, khiến cho tim cô cũng nhịn không được mà đập nhanh một nhịp. Trong phòng không có bật đèn nên tối mịt mù, Hà Nguyệt Tâm đút đầu vào trong nhìn, rèm cửa đóng kín bưng, không lọt được một tia sáng nào vào trong phòng cả. Cô suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận bước chân vào phòng, chân chỉ vừa mới bước vào phòng thì đột nhiên có một cánh tay xuất hiện lôi cô vào trong. Cô còn chưa kịp kêu ra tiếng thì liền cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng truyền từ cánh tay bắt lấy tay cô. Cửa bị đóng sập lại, cô vô thức lùi về sau một bước, sau lưng dán chặt vào cửa, trước mặt thì có một thân thể tràn đầy tính xâm lược vây chặt cô giữa hai cánh tay mình, môi của Mục Xuyên dán chặt bên tai cô, giọng anh khàn đặc vô cùng. Thuốc là của em đúng không? Không phải nói là không có cảm giác gì với anh sao, vậy em đưa thuốc tới làm gì? Cơ thể Hà Nguyệt Tâm cứng đờ, phủ định theo bản năng. Không phải của em, không phải sao, thân nhiệt của Mục Xuyên cao đến lạ thường, nửa thân trên của anh đè lên người Hà Nguyệt Tâm, khiến cho Hà Nguyệt Tâm không dám nhúc nhích. Anh sốt nghiêm trọng đến vậy sao? Mục Xuyên khẽ ngửa đầu ra sau một chút rồi sắp mặt về phía má cô, hơi thở của anh táp lên mặt cô. Em đang quan tâm anh ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như vậy khiến Hà Nguyệt Tâm có chút không thích ứng được, trong đầu cô có trăm ngàn ý nghĩ xẹt qua, những lời Mục Xuyên hỏi cô căn bản là không hề suy nghĩ gì mà mở miệng trả lời luôn. Không có, vừa nói xong thì cằm liền bị nâng lên, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không thừa nhận, mắt Mục Xuyên tràn đầy nguy hiểm, hay là em muốn khiến cho anh không thể quên được em? Không biết có phải là do đứng sát Mục Xuyên quá hay không mà Hà Nguyệt Tâm cảm thấy có chút nóng, cô rời tầm mắt ra chỗ khác. Không phải như anh nghĩ đâu, em không có ý đó, anh bệnh rồi, dù gì cũng từng làm bạn với nhau, quan tâm một chút cũng là điều nên làm thôi. Lại nói cô đâu có muốn cho anh biết người đưa thuốc là cô đâu chứ. Mục Xuyên cười lạnh một tiếng, bạn bè, anh không muốn làm bạn với em, được thôi, Hà Nguyệt Tâm lầu bầu nói, không làm bạn cũng được. Mục Xuyên nhìn chằm chằm cô nửa ngày trời không nói tiếng nào cả. Hà Nguyệt Tâm phát hiện sự trầm mặc của anh, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lúc này mới phát hiện hai má anh đỏ bừng, tầm mắt không có tiêu điểm, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất thất bại. Chúc mừng em làm được rồi. Làm được cái gì? Một hồi sau cô mới phản ứng lại được, ý của anh là cô đã làm được rồi. Cô đã thành công khiến anh không thể quên được cô rồi. Hà Nguyệt Tâm phát hiện ra trạng thái bây giờ của anh rất khác thường, nói chuyện đông một câu tây một câu. Cô quan tâm hỏi han. Anh sốt mê mang cả người rồi. Anh nằm nghỉ đi được không? Không được, Mục Xuyên cứng đầu lắc đầu từ chối. Hà Nguyệt Tâm đẩy ngực anh một cái để cho anh tự mình đứng thẳng dậy, rồi dìu anh đi từ từ về phía sofa. Bàn tay nắm lấy tay Hà Nguyệt Tâm của Mục Xuyên này giờ hoàn toàn không hề buông ra, Hà Nguyệt Tâm hết cách đành nói. Em phải đi tập hợp rồi. Cả lớp đều đang đợi em dưới lầu đấy. Đợi lát em xuống kêu Lễ Tân mời bác sĩ đến khám cho anh. Mục Xuyên vắt ngang cánh tay lên trên trán, hình như đã tỉnh táo hơn được chút rồi, nhưng cánh tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Hà Nguyệt Tâm, có chút không chịu buông tha. Để cho bọn họ đợi đi, còn có, cô giáo cũng đang đợi em nữa. Là cô giáo thì hay lắm mà, Mục Xuyên hừ lạnh một tiếng. Để cô ấy đợi đi, Hà Nguyệt Tâm thấy Mục Xuyên cãi cùn như vậy thì tức giận đến phát cười, cô đứng bật người dậy. Em chỉ là đến đây coi anh có chuyện gì hay không thôi, anh đừng có ở đó mà vô cớ sinh sự. Mục Xuyên để cánh tay che mắt xuống, hai mắt sáng trưng nhìn cô. Vậy bây giờ em xem anh coi anh có chuyện hay là không chuyện. Có chuyện, anh sắp sốt đến khờ luôn rồi, cho nên anh bỏ tay ra, em đi kêu bác sĩ tới. Không cần, anh uống thuốc thôi là được rồi. Nhưng hôm qua anh uống thuốc vẫn chưa khỏi đó, không phải sao? Hà Nguyệt Tâm nhíu mày, chỉ uống thuốc không thôi thì không đủ, còn phải chích nữa. Nhưng nhìn bộ dạng Mục Xuyên bây giờ chả khác gì một đứa trẻ đang sinh sự vậy, hoàn toàn không chịu nghe lời ai cả. Thuốc đó không có tác dụng, vậy thuốc gì có tác dụng? Cô vừa nói xong, thì Mục Xuyên liền đột nhiên quay qua nhìn cô chằm chằm. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay Mục Xuyên dùng sức kéo một cái, Hà Nguyệt Tâm bị lực kéo kéo ngã vào người anh, sau gáy bị một bàn tay ấm nóng đỡ lấy, đè xuống không để cho cô bỏ chạy. Môi cô bị một đôi môi khác mạnh mẽ xâm lược, sau đó dịu dàng triền miên, trà sát, hôn sâu trên môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nguyệt Tâm ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngày càng loãng, nhiệt độ thì không ngừng tăng cao thiêu cháy khiến cô hoàn toàn không có cách nào suy tư được gì nữa. Mộc Xuyên cảm thấy vẫn chưa đủ, một cánh tay lướt xuống ôm lấy eo cô. Tư thế của Hà Nguyệt Tâm từ ngồi xổm thành mềm nhũn trên thảm lông dưới sàn. Lưng cô dính chặt vào tấm thảm lông dưới sàn, xung quanh cô đều là hơi thở của anh. Tất cả học sinh đều tập trung dưới lầu một, mắt thấy người tập trung ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Nguyệt Tâm đâu thì Phương Viên có chút lo lắng nhìn xung quanh. Lúc cách thời gian tập trung chỉ còn mấy phút thì mới thấy Hà Nguyệt Tâm đang bước ra từ cửa lớn khách sạn. Hà Nguyệt Tâm cúi đầu xuống mà đi nên nhìn không rõ được sắc mặt của cô. Phương Viên thở phào một hơi. Bà cũng đến đúng giờ thiệt đó, tôi mua sữa đậu nành cho bà rồi này, còn có mấy cái bánh bao và bánh quẩy nữa. Đợi lát nữa lên xe rồi ăn. Ánh mắt Phương Viên đột nhiên dừng lại trên mặt Hà Nguyệt Tâm. Ý, sao mặt bà đỏ vậy? Có sao, chân Hà Nguyệt Tâm có chút mềm nhũn, tim đập nhanh như đánh trống vậy. Có lẽ là do hồi nãy chạy nhanh quá, có chút nóng. Như vậy à, Phương Viên nghe vậy rồi thôi, cô tiếp tục hưng phấn nói về hành trình đi thị trấn cổ lát nữa. Hà Nguyệt Tâm siết chặt dây ba lô, ngón tay khẽ chạm lên môi cô vẫn có chút không dám tin. Cô và Mộc Xuyên, cô và anh hôn môi rồi ư, đầu cô rối như mớ bòng bòng vậy, cô không ngừng lặp lại trong lòng, sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này rồi chứ? Cảnh tượng hồi nãy lại hiện lên trong đầu, cô thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Lúc nãy sau khi cô phản ứng lại rồi thì hung hăng đẩy mạnh anh một cái liền bỏ chạy đi ngay. Hồi nãy cô đẩy có chút mạnh, anh vẫn còn đang bị bệnh nữa, không biết có sao không đây. Sau khi nhận ra mình lại đi quan tâm anh rồi thì cô vội dừng ý nghĩ đó lại ngay. Lưu manh thì có gì phải quan tâm chứ, té chết mới tốt. Điện thoại trong túi rung lên một cái, Hà Nguyệt Tâm lấy điện thoại ra xem, phát hiện anh cả đã tag cô trong nhóm gia đình. Hà Thúy chị, anh cha ra rồi, là Mộc Xuyên thăng hạng phòng ở cho lớp bọn em đấy. Hà Nguyệt Tâm, Hà Nguyệt Tâm, Hà Tinh Hoài, Mộc Xuyên khẳng định không có ý gì tốt đâu. Đối với thằng nhóc đó thì chúng ta không thể qua loa được. Hà Diễn Lác, Hà Lộ Từ, bà già nó, em đã nói mà sao lớp em lại không được đãi ngộ như vậy chứ, anh cả có nhẫn tâm thì cũng không tới nổi như vậy đâu, thì ra là do thằng Mộc Xuyên đó. Hà Thúy chị, em sai rồi, anh sẽ nhẫn tâm như vậy đấy. Hà Lộ Từ, lăn lê bò lách, khóc lóc ỉ ôi, thì ra là Mộc Xuyên đã thăng hạng phòng ở cho lớp bọn cô. Hà Nguyệt Tâm có chút ngũ vị tạp trần, cô thoát khỏi khung trò chuyện của nhóm, biểu tượng của Mộc Xuyên đột nhiên xuất hiện chấm đỏ. Trước đây cô đã cài đặt tài khoản của Mộc Xuyên thành chế độ không làm phiền rồi. Hà Nguyệt Tâm do dự một lúc rồi vẫn tức tối nhấn vào xem coi anh muốn nói gì. Mộc Xuyên, bác sĩ đến rồi, phải chích mấy mũi mới khỏi bệnh được. Mộc Xuyên, buổi tối đến thăm anh, được không? Hà Nguyệt Tâm lạnh lùng trả lời. Hà Nguyệt Tâm, không đến. Mộc Xuyên, vậy anh sẽ chờ suốt, anh còn có mặt mũi kêu cô qua thăm anh ư? Hà Nguyệt Tâm hung dữ gõ chữ. Hà Nguyệt Tâm, vậy chờ đi. Đợi tới trời sáng cô cũng không đi đâu. Tức tối thoát ra khung trò chuyện, lúc này mới phát hiện nhóm gia đình đã loạn như điên rồi, mấy anh trai đều đang. Cô, Hà Diễn Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Tâm, nó có kiếm em không? Hà Tinh Hoài, Hà Nguyệt Tâm, nhất định phải tránh xa thằng nhóc đó ra, nó chắc chắn không có ý gì tốt đâu. Hà Tinh Hoài, điều quan trọng nhất là, đừng bao giờ thả lỏng cảnh giác, đừng để thằng nhóc đó chiếm tiện nghi. Hà Nguyệt Tâm lặng lẽ nhét điện thoại lại vào trong túi. Trễ rồi, đã bị chiếm tiện nghi rồi. Mộc Xuyên ngồi trên ghế, nhân viên y tế đang bận rộn ở bên cạnh chích cho anh, trên người anh tràn đầy khí chất lạnh lùng, mí mắt cũng không thèm nhúc nhích một cái. Tay còn lại của anh nắm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn Hà Nguyệt Tâm gửi đến trên màn hình, tưởng tượng ra bộ dáng tức tối của cô thì liền nhịn không được mà nhếch khóe môi lên. Thật không uổng công anh đi hóng gió lạnh cả buổi mà. Cách chương.